Chương 66, không tưởng được nhân vật, lại đầy 500 đoá, tăng thêm. Bão nổi cọp mẹ là kinh khủng nhất, nhất là khi các nàng tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát nhìn tóc tuyến tiểu nói một đám trích khoác bạch sắc khăn tắm chỉ che khuất hung cùng mông đại các tỷ tỷ ở trên hành lang đuổi kịp, các nàng tựa như sù lông lên mèo, khắp nơi đuổi theo chuột nhỏ. Tu cố lôi kéo Diệp Manh chạy như điên, tựa như đường cùng buôn đảo, nàng tông màu nâu tóc dài tung bay đứng lên, tựa như đổi chiều tinh không ngân hà. Bọn họ đi qua phòng khách, xông vào những người khác gian phòng, mở cửa sổ ra nhảy đi ra ngoài, đi tới sân. Nhưng phía sau vẫn như cũ truyền đến các nữ nhân thét chói tai. Đuổi theo, đừng làm cho chuột nhỏ chạy. Gơ dạo lì thờ, nhớ kỹ thâu ca ui kẽ gian mùi vị ây ư, sử dụng khíu giác gâu khách phòng giữa những khách nhân đều bị dọa sợ. Người hiểu chuyện trốn ở phía sau cửa chỉ lộ ra một cái đầu xem náo nhiệt, có tặc tâm không có tặc đảm các đại thúc trốn ở ổ chăn lý sát sát run, đại các tỷ tỷ khí thế quá kinh khủng. Hoa kháo, ngay cả gơ dạo lì thờ đều dùng đi ra. Được tăng thêm tốc độ, không phải chính là cùng đường bị kết quả giống nhau. Diệp Mánh sợ run cả người, cho tới bây giờ không cảm thấy nguyên lai nữ nhân là đáng sợ như vậy động vật, hắn sau đó cũng sẽ không bao giờ thâu ca ui hối hận sao đây chính là ngươi sắp sửa gánh nổi hậu quả. Tu cổ trả lời một câu, giống như là tràn đầy vị chua. Đi hoa mạng tiểu thuyết hắc hắc. Diệp Mánh chỉ có thể cười gượng, hắn thật sự là không có ý tứ, chính mình chọc hoa. Cuối cùng vẫn là chỉ có tủ cổ giúp đỡ nàng, tủ cổ tốt nhất. Ngu ngốc tủ cổ đỏ mặt, chạy tốc độ để cao chút. Diệp Manh cùng tủ cổ rốt cuộc bị vây ở một cái hai mặt là tường, phía trước là một lan chật hẹp đường tắt, bọn họ không đường có thể trốn. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại tủ cổ, trân trọng. Diệp Manh tuyệt vọng, quyết định một mình đối mặt bị quần long còn muốn hung mãnh đại các tỷ tỷ. Bà gồng. Chúng ta tiến lên Diệp Manh quát dẹp đường, bà gổng không biết từ nơi nào nhảy ra. Được rồi, bà gổng tòng thủy trí chung theo thủ cổ, từ Diệp Manh đem tinh linh cầu ký túc đến bảo quản chỗ thời điểm, bà gổng liền lén lút chạy tới, thủy chung theo thủ cổ tắm tắm. Bảo bảo chủ nhân, xem ta đi ngăn chặn các nàng, ngươi và thủ cổ tỉ tỉ chạy mau bà gổng tiêu sái ngoái đầu nhìn lại, rất có tráng sĩ một đi không trở lại hào hùng. Bà gổng. Tư niệm đầu chú ý Diệp Mánh là nghĩ như vậy, để bạ gổng ở trong đám người xô ra một lỗ hổng, sau đó hắn cùng tủ cổ ở không đang lúc chạy đi. Nhưng lý tưởng là phong đầy, thực tế thì cốt cảm. Đi, hoa mạng tiểu thuyết bạ gổng đẹp trai điệu long âm, lau một cái khóc khóc lưng đầu, trong mắt của nó, đang tính cảm đại các tỷ tỷ ở hướng nó ngắc. Bảo bảo các tỷ tỷ, ta đây tới á bạ gổng một đầu xuống tới, cái này không phải cái gì tư niệm đầu chú ý à. Rõ ràng là đầu nhập ôm ấp hoa, thật là đáng yêu bà gồng, để cho ta ôm một cái ta cũng muốn các nữ nhân trong sát na bị bà gồng bộ dáng khả ái hấp dẫn, bóp a nhào nặn á ở bà gồng trên người sờ tới sờ lui. Bà gồng hưng phấn mà ở đại các tỷ tỷ trong lòng cọ tới cọ lui, giống như là ở kim tệ trong đại dương lăn lộn thần dữ của. Diệp Mánh đầy nao hát tuyến, lúc này mới nhớ tới bà gồng chính là chỗ này sao một bộ kiến sắc vong nghĩa tính tình. Mặc kệ nó, tủ cổ, ngươi đạp ta đi tới. Nô, a tủ cổ mờ mịt đồng ý, Diệp Mánh ngồi trồn hổm xuống, tủ cổ đạp lưng của hắn bay lên một lan. Này, không chính xác ngẩng đầu nhìn nha tủ cổ mặt đỏ tới mang thai, nhìn chằm chằm vào Diệp Mánh, rất sợ hắn chứng kiến phía dưới của mình. Yên tâm, ta là chính nhân quân tử. Diệp Mánh nói, ngươi gạt người. Tủ cổ lập tức phản đối, là vâng đúng chính nhân quân tử. Ngươi sẽ nhìn lén nữ hài ngâm nước ôn tuyển sao hiểu lầm, cái này tất cả đều là đường so chủ ý Diệp Mánh quả đoán bán đường bị. Tu cổ khinh bị thiết âm thanh, rõ ràng không tin. Ta nói chính là thực sự, không tin ngươi xem ta chân thành con mắt. Diệp Mánh ngừng đầu, đem con mắt mở rất lớn, rất vô tội, tựa như đáng thương tiểu cầu, thế nhưng chỉ một lúc, hắn mũi phun huyết. Ngu ngốc, đừng xem tủ cổ xấu hổ, cuối cùng một cước dùng sức chừng một cái Diệp Mánh bả vai. Lật đi tới. Tay. Tu cổ rối với chu tay, nhu hòa sắc màu ấm ngọn đèn đánh vào nàng đà hồng nhanh hơn nhỏ máu trên gương mặt tươi cười, là như vậy mình diễm động nhân. Diệp Mánh rất dứt khoát xóa đi máu mũi, tự tay kéo lại tu cổ, sau đó chợt nhảy, tu cổ thuận thế lôi kéo, Diệp Mánh liền bay lên cao hơn 3 mét một lan. Một lan độ rộng có hơn 10 cm, vừa vặn có thể ngồi người. Diệp Mánh hướng phía đại các tỷ tỷ nhân mặt, giơ ngón tay giữa, tâm tình rất tốt. Ngu ngốc, không nên đắc ý vong hình liễu, ta còn muốn tìm ngươi tính sổ đây. Tu Cô tức giận trừng Diệp Manh liếc mắt. Diệp Manh cười mỉa, Tu Cô, sau đó sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu như muốn nhìn, không phải có ta sao ta điểm nào so với các nàng kém à nha. Tu Cô hận hận trừng mắt Diệp Manh, nhỏ giọng thầm thì, nhẹ chỉ có chính cô ta mới có nghe được. Diệp Manh lật hạ tường, giang hai cánh tay, đến, nhảy xuống, ta tiếp được ngươi. Không muốn, tự ta có thể xuống tới. Tu Cô vểnh vểnh lên truy, cuối cùng vẫn là nhảy vào Diệp Manh ôm ấp hoài bão. Nhưng ngay khi lúc này, đột nhiên có vật nặng đập trúng Diệp Manh đầu. Nô A Diệp Manh đầu chầm xuống, chỉ cảm thấy có mấy cái ba ba vòng quanh đầu của hắn chuyển. Nô A, thật đau. A Diệp Manh lắc đầu. Ê A thê lương thét chói tai. Diệp Manh mở con mắt, vậy người này là Diệp Manh vội vã bước ra trở ra, hắn hấp thụ đầy đủ giáo hấn, lúc này nếu như không đi, nên đón nhất định là cái tắt văng rội. Quả nhiên, một cái bàn tay từ trên trời giáng xuống. Diệp Manh con mắt tinh quang bạo phát, hoa lệ lan lộn, không chỉ có đem cô gái kia từ trên mặt đánh xuống đi, hơn nữa lấy nhỏ bé chút nào khoảng cách tránh được vỗ xuống tới bàn tay, thật giống như dùng miếng vải đèn che ánh mắt võ sĩ, nói một cách lạnh lùng ta không cần con mắt, là có thể tách ra ngươi tất cả chẳng kích. Sau đó tức giận đối thủ dùng đao chẻ qua đây, võ sĩ thật chỉ là lệnh động nao túi, liền tránh ra đao chẳng kích. Diệp Manh rất tự hào, nhìn về phía cô bé kia chuẩn bị nói đây là ngoài ý muốn, thế nhưng cô bé dung mạo chấn kinh rồi hắn. Nữ hài dung mạo rất đẹp, nhất là một đôi linh động màu lam đậm đại con mắt, tràn đầy rào hoạt mùi vị. Chỉ là trên người cô gái có chút bẩn, dường như trải qua một trận đại chiến, trên người còn có chút tổn thương, nhưng Diệp Manh vẫn nhận ra nàng. Blue Diệp Manh cơ hồ là thốt ra, bộ kệ mẩn đặc biệt thiên trong Blue. Đối với Diệp Mánh mà nói ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Có ở thực tế tinh linh trên thế giới, hai người gặp nhau không khỏi cũng quá nguy rồi. Biến thai bờ lưu khỏe mắt chứa đựng lệ, xấu hổ và giận dữ trừng mắt Diệp Mánh, nàng một lần không có đánh trúng, lại phủi tới cái thứ hai, nhưng bị Tu Cô cản lại. Tu Cô bắt lại bờ lưu cổ tay, nhìn bờ lưu, nói, xin lỗi, ta đại Diệp Mánh quân xin lỗi ngươi, nhưng ngươi không thể đánh hắn, cái này không phải lỗi của hắn. Là ngươi từ trên trời không giải thích được ngã xuống đụng phải hắn, nếu như phải nghiên cứu nguyên nhân, là của ngươi không đúng.